Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch khi bị nhốt 4, thật ra đây mới là điều làm anh lo lắng nhất, anh sợ mình bắn trúng cô, đến lúc đó phó lão đại vì để chạy thoát sẽ tranh thủ lúc nhiếp nhiên không thể phản kháng mà bồi thêm một phát súng nữa, vậy anh phải làm gì đây? Lúc đó anh sẽ giết phó lão đại trước hay là giết kẻ gây ra chuyện này là chính mình trước? Thời gian không thể quay lại, nhiếp nhiên có lòng tin này, nhưng thật xin lỗi, anh không có. Hoắc Hoành đã nhiều lần nhìn thấy nhiếp nhiên ngã xuống trước mặt mình, anh không muốn phải tiếp tục trải qua sự đau khổ này thêm nữa. Mà sự đau khổ này còn là do chính tay anh gây ra. Lúc này, nhiếp nhiên lại lạnh lùng, nói, nếu hắn bồi thêm một phát súng, vậy tôi sẽ không thể cam đoan giữ lại tính mạng của hắn. Cô sẽ không nương tay đối với kẻ muốn giết mình. Hoắc Hoành gật đầu, anh nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, an toàn của em phải đặt lên hàng đầu, nếu em xảy ra vấn đề gì, hắn mà còn sống thì tôi cũng tự mình bắn chết hắn. Khi nói đến câu cuối cùng, trong mắt anh cũng thoáng xuất hiện một luồng khí lạnh. Gọi người đi, nhiếp nhiên chỉ vào cánh cửa đóng chặt, Hoắc Hoành thấy nhiếp nhiên cố chấp thì biết cô đã quyết tâm làm như vậy, anh chỉ đành thỏa hiệp. Nhất định em phải cẩn thận, nhiếp nhiên gật nhẹ chỉ vào cửa một lần nữa và ra hiệu anh nhanh lên. Cứ lề mà lề mề thế này, đám cướp biển đó sẽ quay lại mất. Nhiếp nhiên cau mày nhìn Hoắc Hoành, nhưng không ngờ anh khẽ nghiêng người sang một bên, chiếc xe lăn cũng nghiêng theo. Trong mắt nhiếp nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, cô còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì thì đã nghe được một tiếng. Bang, chiếc xe lăn đổ xuống. Bạn đang, hóa xê hóa n s chá tê vá tê ngã bảng lén ra tê, nhê độ âng cả ngã bảng nã y giá tê chá xê chá n. A anh n giá y á, anh hóa n phá tê ra âng e a âng ca bản quyền âng e a u k n ngã bảng thá tê chá, bản quyền. Ớ p n nhá, giá âng há y vá, ngá c n. Hóa c hóa n s k e độ a y, chá bảng lá y, a d a n chá bình phương ca bản quyền âng phá bảng y là m cho thá tê giá âng chá, bản quyền, ná u bá, nghề độ a y khả c nhá n ra thả em xá 1/2 giá tê khả lập phương giá y i e độ a, bảng c. Ớ, PN he y giá tê mã NS, trong lã C cá e ăn xá ân xá tê thả pha A ngoại y cá A vang lã N giá ân nã lập phương y cá A bá N K e độ A P B A N ân ngã y hóa C, anh kháng sao chá, bản quyền. Ớ, PN lá P tá, bản quyền C chá N pha A sau cá A K e thá cá cang thá lập phương ân vã O T độ thá xá micro N xá ân tá N kháng. Hóa C hóa NS thá IPNE á bảng bản quyền N bá, xá micro N xá ân, anh bá N nã lập phương y vá y nghe độ á y bá N ngoá y a tá y bá, ngã bảng, mau vã o giã p tá y má tê tay. Ớ, ở bá, ngã bảng há bảng, ớ má tê tá N ca e độ á p bia N nghe xong nhão mã y nhã N tá N cả bình phương N lá y á, bá N ca NS giá y há y ai ăn N e ăn lá NS tá y sao lá y ngã bảng chá, bản quyền. Ớ, chúa N em má, A ai mã T E độ á, bảng C, ai bã O ai ớ, ơ ca bản quyền ân E độ á, bảng C, mã y chá á, E a y má T lã C. Ớ, nã lập phương y song hà N chá y giá T nhanh ra ngoá y á, ngã y hóa C A ân xá T rua T, chá ân tạ y kháng ca M chá A khả lập phương A nã N E á bảng cho nghe độ á y ai là y giá y, phi A N anh hã bảng y A, bảng y má T lã T ná A. Ớ, ai e độ á, bảng C, và y má y anh ai nhanh lã N. Ớ, hóa C hóa N S vá A nã lập phương y vá y nghe độ á y bã N ngoá y, vá A ra hia u vá y p n e a, chào e a y tin tá, bản quyền C. Má, T lã C sau, tá N k e độ á p b a n a p giá bảng y hóa C hóa N S vá o nhã giam e á bảng vá y vã ân trái y N. Cách chương.